Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 185, thân phận thích khách. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue, người kia lại không hề nói gì mà chỉ linh hoạt né tránh. Trong lòng hắn hiểu rõ, mục đích lần này là giết nữ nhân trong lòng, cái khác vốn không cần phải quan tâm, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Trong quá trình giao thủ với người này, Bạch Hiểu Tình phát hiện thích khách vốn không hề muốn giao chiến với nàng mà chỉ nhắm vào người trong lòng. Đoán rằng hôm nay hắn xuất hiện với mục đích giết người diệt khẩu. Tử Khanh, cứu ta, cảm giác được có người xuất hiện cứu mình. Nữ nhân trong lòng vui mừng kéo mặt nạ xuống, hy vọng hắn có thể nhận ra mình, nhưng nàng lại quên mất mặt mình đã bị Bạch Hiểu Tình rạch nát. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi đeo mặt nạ, nữ nhân như vậy mặc dù có cứu về cũng không còn giá trị lợi dụng. Dung mạo của nữ tử khiến thích khách phát hoảng. Tử Khanh, là ta, vì cằm bị bẻ chật khớp nên lúc nói chuyện không được rõ ràng. Nhưng biểu hiện của nàng cho thấy nàng biết tên thích khách này. Vừa nhìn thôi cũng đã biết tên thích khách này được huấn luyện nghiêm túc. Bởi vì mỗi một chiêu hắn đán ra đều là đòn chí mạng. Hơn nữa lực tấn công rất mạnh, ánh mắt cũng rất chuyên nghiệp, hẳn là một sát thủ mới đúng. Lúc thích khách nhìn thấy nữ tử thì ánh mắt cũng có sự dao động mạnh. Nàng ta chính là nữ nhân xinh đẹp như hoa thường đồng hành với hắn sao? Lúc trước còn hơi mê luyến thân thể của nàng, nhưng hiện tại thật sự không còn lợi ích gì rồi. Ngươi là đồng lõa của nàng ta sao? Thấy Bạch Hiểu Tình đang giằng co với thích khách, Triệu Tử Tu hỏi lớn tiếng. Nhưng dù Bạch Hiểu Tình hay Triệu Tử Tu nói cái gì thì tên thích khách vẫn luôn không nói chuyện. Giống như sợ bị bại lộ thân phận vậy. Tử Khanh, huynh không cần lo cho ta. Huynh đi mau, nàng ta thật sự rất lo lắng cho an nguy của hắn. Nhưng người kia vốn không muốn nghe thấy giọng của nàng mà chỉ muốn tìm ra sơ hở trong chiêu thức của Bạch Hiểu Tình để giết chết nàng ta. Thấy nữ nhân trong lòng còn đang lo lắng vì Tình, Bạch Hiểu Tình biết có đôi khi nữ nhân đều là kẻ ngốc. Chẳng lẽ nàng không biết người này tới là để giết nàng chứ không phải giải cứu sao? Đáng thương cho nàng vậy mà còn si ngốc cho rằng Tình lang tới cứu mình. Nữ nhân ngu ngốc nhà ngươi, ngươi không thấy hắn đã không còn là tên tình lang mà ngươi quen nữa rồi sao? Bây giờ hắn chỉ một lòng muốn giết chết ngươi. Đỡ lấy chiêu thức của thích khách, Bạch Hiểu Tình nhịn không được mở miệng nói. Nhưng sau khi nói xong thì Bạch Hiểu Tình liền nhận ra không biết từ khi nào mà nàng lại thích xen vào việc của người khác như vậy. Trước kia nàng chỉ là một tên sát thủ giết người không thấy máu mà thôi. Sẽ không, Tử Khanh tới cứu ta. Tuy rằng nàng ta rất muốn bị được cứu vớt, nhưng thấy Bạch Hiểu Tình có võ công rất cao. Điền Staffler Quisdun hơn nữa Triệu Tử Tu cũng là người có võ. Ở đây lại có nhiều binh lính vây quanh như vậy. Nhất định không có cơ hội sống sót. Huống hồ gân chân nàng ta đã bị đứt. Nếu đi theo nhất định sẽ tạo thành gánh nặng cho đối phương. Vậy ngươi xem cho kỹ Tử Khanh của ngươi cứu ngươi thế nào. Bạch Hiểu Tình không muốn nói lời vô nghĩa với nữ nhân sắp chết đến nơi này nữa. Nàng chỉ muốn bắt lấy tên thích khách này. Như vậy thì nhất định nàng ta sẽ khai hết, giờ phút này tên thích khách đang cố hết sức bảo vệ bản thân. Dù có ai dụ dỗ thế nào hắn cũng vẫn ngậm chặt miệng không nói một câu. Người đâu, bắt tên thích khách này lại cho ta. Thấy Bạch Hiểu Tình giằng co với thích khách, Triệu Tử Tu lại lo lắng Bạch Hiểu Tình sẽ bị thương. Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, với thân thủ của hắn ta thì không phải là đối thủ của Bạch Hiểu Tình. Mặc dù như vậy nhưng Triệu Tử Tu vẫn sợ Bạch Hiểu Tình sẽ mệt mỏi. Triệu Tử Tu ra lệnh một tiếng. Từ bốn phương tám hướng trong đám đông có rất nhiều binh lính xuất hiện. Xem ra đã tới đây từ sớm để mai phục. Tên thích khách bị vây quanh như nêm cối. Một, chỉ trong chớp mắt, một, vây quanh như nêm cối. Bao vây chặt đến mức một con kiến cũng không chui lọt. Các người ỷ đông hiếp yếu. Thật không ngờ lúc này thích khách lại mở miệng nói chuyện. Đó là một giọng nam nội công hùng hậu, nghe giọng nói thì cũng biết hắn không quá lớn tuổi. Có lẽ tuổi hắn cũng sấp xỉ nữ nhân này. Vậy thì sao? Ngươi đã xuất hiện ở đây thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Bạch Hiểu Tình có chút gian xảo nói. Sau đó rời khỏi vòng vây. Tình Nhi, hôm nay thật vất vả cho nàng. Tuy rằng Bạch Hiểu Tình cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng Triệu Tử Tu vẫn đau lòng nhìn Bạch Hiểu Tình. Bắt sống cho ta, phàm là người tham dự thì đều bắt hết. Bổn vương sẽ có thưởng. Người vừa mới dịu dàng nhìn Bạch Hiểu Tình. Chỉ đảo mắt một cái liền biến thành gương mặt lãnh khốc vô tình nhìn thích khách. Tử Khanh, huynh không cần lo cho ta. Huynh mau chạy nhanh khỏi đây đi. Nữ nhân thấy càng lúc càng nhiều binh lính xuất hiện thì trong lòng lại càng hoang mang lo sợ. Nàng nghĩ sẽ có người tới cứu mình nhưng thật không ngờ lại là tình lang của mình. Nhưng thích khách cũng không quan tâm nàng ta. Thật giống như người nàng ta đang quan tâm không phải là mình vậy. Nữ nhân ngu xuẩn, thấy nàng ta si ngốc thì Bạch Hiểu Tình lại nhịn không được mắng một câu. Tình Nhi, vừa rồi nàng nói gì? Trong lúc hoảng hốt nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói một câu gì đó. Nhưng vì hoàn cảnh thật sự quá phức tạp nên nghe không rõ. Triệu Tử Tu còn tưởng rằng Bạch Hiểu Tình có chuyện muốn nói với mình. Ta không nói gì cả. Ta chỉ nghĩ có phải giờ lành đã sắp tới rồi không? Nếu con không mau giải quyết tên thích khách thì lát nữa hoàng thượng tới gây ra náo động thì sẽ không tốt lắm. Bạch Hiểu Tình thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Thấy thích khách đúng giữa binh lính đang trong tình trạng kiệt sức. Ừ, ta thấy hắn ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Chắc là sẽ nhanh thôi. Triệu Tử Tu thấy thích khách đã chống đỡ hết nổi rồi. Có vẻ là rất muốn nhanh chân chạy thoát khỏi vòng vây. Tử Khanh, huynh nhanh chạy trốn đi. Nữ nhân thấy thích khách không chịu nổi nữa thì liên tục đập lồng sắt. Hy vọng nam nhân có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng thích khách còn đang chém giết cùng với binh lính. Vốn không hề nghe rõ nàng ta kêu cái gì. Nhưng hắn vốn không có cách nào quan tâm đến chuyện này. Bây giờ hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Tử Khanh, cẩn thận, Lục Vương gia có võ. Nữ nhân còn chưa nói hết bỗng nhiên phát hiện ngực trúng một mũi kiếm. Vốn không hề thấy rõ người đến là ai. Câu nói liền bị cắt đứt như vậy. Lúc nàng ta mở miệng nói chuyện, đúng lúc đó nhắc tới Triệu Tử Tu. Bạch Hiểu Tình vốn muốn ra tét cắt đứt đầu lưỡi của nàng ta nhưng thật không ngờ nàng còn chưa ra tay thì hắn đã đột phá vòng vây đến trước lồng. Sát, không đợi nàng ta nói xong thì đã đâm một kiếm vào người nàng ta. Huynh, không phải huynh tới cứu ta sao? Khóe miệng nàng ta chảy máu vì vừa bị thương lại vừa kích động. Mắt nhìn chằm chằm nam tử che mặt trước mắt, tỏ vẻ không thể tin. Thật không ngờ cuối cùng nàng lại bị nam nhân mình âu yếm giết chết. Chủ tử ra lệnh giết ngươi. Trong mắt nam nhân cũng không hề có cảm giác bi thương mà chỉ có sự thoải mái vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Bắt sống cho ta. Ta muốn xem bộ mặt thật của thích khách, thật không ngờ hắn ta lại có thể đột phá vòng vây giết nữ nhân trong lồng. Triệu Tử Tu thẹn quá hóa giận, sao lại xảy ra chuyện này trước mắt hắn được, may mắn, nếu không chuyện chàng biết võ công sẽ bị người ta phát hiện. Không cần nàng tự mình động thủ, nàng ta đã nói điều không nên nói, nhưng nàng ta cứ chết như vậy thì sao có thể biết được ai mới là chủ nhân thật sự đứng sau chuyện ma quái ở khách điếm đây. Nhưng mà nàng ta đã chết, chúng ta cũng không hỏi được cái gì. Đáng tiếc còn mất đi một ả quân kỹ. Miệng thì nói đáng thương, nhưng trong lòng Triệu Tử Tu lại không hề tiếc thương cho nữ nhân vừa mới chết. Ít nhất cũng còn lại tên nam nhân. Dạ, binh lính thấy hắn ta có thể thoát khỏi vòng vây thì liền cảm thấy bản thân làm việc không tốt. Cảm thấy thật mất mặt binh lính do Lục Vương ra huấn luyện. Vì thế một đám binh lính đồng loạt đi lên, bắt lấy thích khách một cách nhanh gọn lẹ. Có lẽ bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng biết bản thân không còn đường sống nên hắn cũng không phản kháng nữa. Bóp miệng hắn cho ta. Bạch Hiểu Tình biết thông thường trong kẽ răng của sát thủ nhất định có cất giấu độc dược. Chỉ cần cắn một cái thì dược tính sẽ nhanh chóng xâm nhập toàn thân. Hiện tại Bạch Hiểu Tình cần phải ngăn không cho hắn uống thuốc độc. Nếu không thì sẽ không còn giá trị. Dạ, lúc thích khách chuẩn bị cắn độc dược thì binh sĩ nhanh nhẹn nắm miệng hắn. Thích khách không có cách nào tự sát nên liền hung hăng nhìn thẳng vào Bạch Hiểu Tình. Hoàng thượng giá lâm, cho rằng mọi chuyện đều đã xong nhưng thật không ngờ hoàng thượng lại tới sớm hơn dự tính. Sao phụ hoàng lại tới sớm như vậy? Các ngươi nhanh chóng thu dọn, kéo thi thể này xuống. Tuy rằng hoàng đế đến sớm hơn so với dự tính nhưng dù sao Triệu Tử Tu cũng từng trải qua sóng to gió lớn. Trải nghiệm nhiều việc như vậy nên chút chuyện này cũng không là gì cả. Dạ, mọi binh lính đang tăng tốc quét dọn sạch sẽ hiện trường. Hơn nữa còn bố trí hiện trường lễ khai trương trở lại như ban đầu. Thậm chí còn có phát quà tặng. Khởi bẩm Lục hoàng tử, thích khách này nên xử lý thế nào? Sau khi mọi thứ đều được thu dọn sạch sẽ thì chỉ còn lại tên thích khách đang muốn tự sát. Binh lính cũng không biết nên làm gì. Chuyện này, Triệu Tử Tu còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói của hoàng đế. Hoàng nhi, dọc theo đường đi đến khách điếm khai trương của các ngươi thật náo nhiệt. Hoàng đế Triệu Thiên Dương vừa mới đi tới đường lớn đã thấy cờ màu treo đầy đường. Trong lúc nhất thời cảm thấy thật tươi mới, tâm trạng cũng cực kỳ tốt, nhất là càng đi càng thấy nhiều người chạy đến đây. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần tức tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy hoàng đế Triệu Thiên Dương và Bạch Yêu Nhiêu. Ở xa xa còn có thái tử Triệu Tử Hằng và thành vương Triệu Tử Việt đi theo. Diễn đa ple quy sơ dôn mọi người đều vội vàng quỳ xuống tham kiến hoàng đế. Nếu không thì lại phạm phải tội đại nghịch bất đạo. Đứng lên đi, hoàng đế ra lệnh một tiếng. Mọi người đều đứng lên, tạ hoàng thượng, dân chúng đồng thanh đáp, hôm nay chậm tới tham gia lễ khai trương của nhi tử. Mọi người không cần đa lễ, muốn làm gì thì làm, đừng phá hủy bầu không khí vì sự xuất hiện của ta. Bởi vì mình đến đây nên Triệu Thiên Dương cảm thấy mọi người quá câu nệ. Dạ, dù hoàng đế nói như vậy nhưng mọi người vẫn khá câu nệ không chỉ vì hoàng đế mà còn vì đây là khách điếm của Vương Phi Lục hoàng tử mở nữa. Hoàng nhi, khách điếm của con thật sự có một phong cách riêng. Ta chưa từng thấy kiểu trang trí nào như vậy. Nhìn qua thật sự rất thú vị. Vừa đến nơi hoàng đế đã cho rằng khách điếm cũng không khác gì những quán trọ khác. Nhưng khi đi vào trong... Màu sơn trắng lại khiến hắn cảm thấy rất sạch sẽ, chỉ nhìn thôi cũng thấy rất thư thái. Thái tử, cứu ta, lúc mọi người đều đang quan sát khách điếm thì tên thích khách bị bắt bỗng nhiên thoát khỏi sự kiềm chế của binh lính. Chạy đến bên cạnh thái tử kêu lên, mọi người lập tức cảm thấy hoài nghi thân phận của tên thích khách này, cách trương.